Chương 804, chế tạo riêng. Muốn cái chữ này, kém chút theo Tô Dương trong miệng điên cuồng gào thét mà ra. Hắn vốn là thiên hữu cảnh hậu kỳ tu vi, bởi vì nhục thân đã sớm hủy đi, chỉ còn lại có hồn. Không có nhục thân gánh chịu, để hắn tu vi bây giờ rơi xuống đến chỉ có thiên hữu cảnh tiền kỳ. Nếu như có thể đạt được một cố đạo tính cảnh cường giả nhục thân, như vậy chẳng những có thể để hắn tu vi trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại đã từng trạng thái đỉnh phong. Mà lại, càng là có thể thông qua bộ thân thể này, để hắn sớm tiếp xúc đến đạo tính cảnh, để hắn so tu sĩ khác, nhiều hơn mấy phần bước vào đạo tính cảnh hy vọng. Đối với hắn mà nói, thật sự là có chỗ tốt cực lớn, nhưng là, hắn nhìn thấy Khương Vân trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, trong lúc đó trong lòng cảnh báo mãnh liệt, phản ứng cũng là cực nhanh, tại cái này muốn chữ sắp ra miệng thời điểm, rốt cục mạnh mẽ nuốt xuống. Chủ nhân, đừng nói là đạo tính cảnh hậu kỳ cường giả nhục thân, liền xem như lại cao hơn mấy cảnh giới cường giả nhục thân. Tại Lao Nô tấp công chưa lập tình huống dưới, Lao Nô cũng là không dám nhận bị nói chuyện, đồng thời, Tô Dương trong lòng cũng là liền hô may mắn, nguy hiểm thật, tiểu tổ tông này thăm dò phương thức của ta càng ngày càng cao minh, vợ ơ y ma lấy ra một cố đạo tính hậu kỳ cường giả nhục thân đến dụ hoặc ta. Nếu như ta vừa rồi lanh mồm lanh miệng đáp ứng, lại vừa vặn trúng kế của hắn, may mắn ta phản ứng nhanh kỳ thật, Khương Vân căn bản không có mục đích khác. Đối với Tô Dương mấy lần xuất thủ, không ràng buộc trợ giúp chính mình biến nguy thành an, Khương Vân thủy chung là ghi ở trong lòng. Mà cảm tạ Tô Dương biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là tiễn hắn một cỗ nhục thân, cung cấp hắn đoạt xá, từ đó về sau, không cần chỉ là dùng hồn thể tồn tại. Chỉ là khổ tại một cắm thẳng có gặp được thân thể thích hợp. Mà bây giờ cái này lôi lăng nhục thân, bị chính mình đánh nát đan điền, mặc dù một thân tu vi toàn bộ phế, nhưng lại vừa vặn có thể dùng đến bị đoạt xá. Mà lại, còn không cần lo lắng xuất hiện giống như huyết đông lưu đoạt xá chính mình thời điểm ra bài xích. Sở dĩ hắn lúc này mới nhớ tới Tô Dương. Duy nhất để Khương Vân có chút lo lắng, liền là lôi lăng dù sao cũng là lôi cúc thiên chi người, thân phận mẫn cảm. Giống như Tô Dương đoạt xá hắn, như vậy giống như đụng phải lôi cúc thiên người, một khi bị nhận ra, tất nhiên sẽ có rất lớn phiền phức. Ba thủ phát bất quá, chỉ cần thay đổi tướng mạo, vấn đề cũng là không lớn. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Dương vậy mà như thế hiên ngang lấm liệt, liên tục cự tuyệt, cái này khiến Khương Vân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu nói. Ngươi xem trước một chút bộ thân thể này đi, nếu như ngươi thật không muốn, vậy ta liền đem nó hủy. Tô Dương con mắt chuyển động, cứ việc tại hắn cho rằng đây là Khương Vân đối với mình lại một lần thăm dò, nhưng là hắn hiện tại quả là kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ. Chỉ là nhìn một chút, sẽ không có chuyện gì, ân, ta tiểu nhìn một chút cho đến lúc này, Tô Dương mới thận trọng quay đầu đi, thấy được lôi lăng thi thể, mà xem xét phía dưới, ánh mắt của hắn liền rốt cuộc thu không trở lại. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Khương Vân đang gạt chính mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, vợ ơ y ma thật sự có một cố đạo tính cảnh cường giả nhục thân, bay ở trước mặt mình. Bộ thân thể này, chính mình căn bản tìm không ra chút nào tì vết, thậm chí vượt xa mình tưởng tượng, đơn giản tựa như là đặc biệt vì chính mình chuẩn bị đồng dạng. Ra làm sao, bộ thân thể này ngươi có muốn hay không? Lúc này, Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, mà Tô Dương nhưng không có trả lời ngay, mà là dùng chính mình thần thức nhanh chóng đảo qua lôi lăng thi thể. Hắn quét vô cùng cẩn thận, cơ hồ là một tấc tra xét. Đồng thời trong lòng không tuyệt vọng lẩm bẩm. Tiểu tổ tông này tuyệt đối sẽ không hảo tâm như vậy, hắn khẳng định ở bộ này nhục thân phía trên dơ cho gì. Chỉ cần ta đoạt xá bộ thân thể này, như vậy từ đó về sau, vẫn như cũ lại nhận khống chế của hắn, mà lại chỉ sợ thậm chí so hiện tại khống chế muốn càng nghiêm. Đáng chết, thế nhưng là ta làm sao tìm được không đến hắn ra tay đâu? Tô Dương Khương Vân nhịn không được mở miệng lần nữa, mình cũng không có thời gian ở chỗ này bộ y tiếp hắn rông dài. Tại Khương Vân thúc giục phía dưới, Tô Dương cắn răng nói: Mặc dù vô công bất thụ lộc, nhưng là nếu mà có được nhục thân, ra như vậy nô liền có thể tốt hơn vì chủ nhân hiệu lực bán mạng. Sở dĩ, lão nô đã có ra mặt dày tiếp nhận, mặc dù Tô Dương đối với lôi lăng thi thể có rất nhiều hoài nghi, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là ngăn cản không nổi có được một cố đạo tính cảnh cường giả nhục thân dụ hoặc. Dù là phải bị Khương Vân khống chế, hắn QNZ nhận, dù sao hắn coi như không muốn bộ thân thể này, QNZ vẫn như cũ không có khả năng thoát khỏi được Khương Vân thể nội cố kia cường đại đến đáng sợ hồn. Nhìn xem Tô Dương tiến vào lôi lăng thi thể, hoàn thành đoạt xá còn cần một chút thời gian, mà Khương Vân QNZ lấy ra lôi đạo chính pháp, thư A cơ suy nghĩ đem thiên lôi chuyển hóa làm kiếp lôi phương pháp. Kỳ thật loại này chuyển hóa chi pháp cũng không phức tạp, đơn giản liền là cờ N kết xuất đặc thù thủ ấn, đồng thời còn cần vận dụng lôi chi pháp tắc. Nương tựa theo lôi đình đạo thân, Khương Vân chỉ dùng 3 Nga Y củ ổ Y QNZ liền đã hoàn toàn nắm giữ. Mà cho đến lúc này, Tô Dương vẫn không có triệt để hoàn thành đoạt xá. Khương Vân cũng không thể ở chỗ này không dừng tận chờ đợi, sở dĩ dứt khoát đem Tô Dương đưa vào Ô Vân cái đỉnh bên trong. Đợi đến Tô Dương một khi hoàn thành đoạt xá, như vậy bên cạnh mình liền sẽ nhiều hơn một vị thiên hữu cường giả hiện tại, còn có Nhạc Thanh, trên người hắn nhất định cũng có được không ít đồ tốt. Nhạc Thanh ở ngoài sáng biết mình có tỏa hồn hương cùng tán linh tiên tình huống phía dưới, vẫn dám đến đối phó chính mình, tất nhiên có thể phòng bị hai thứ đồ này bảo vật. Mà cái này, cũng là Khương Vân cần có. Ngay sau đó, Khương Vân đi tới khốn trụ Nhạc Thanh tỏa kia huyễn trận bên trong. Nhạc Thanh, tại năm đó Khương Vân bị huyết đông lưu mang đi thời điểm, mặc dù bị huyết đông lưu cho trực tiếp chấn động đến hôn mê đi qua, nhưng là thời gian 3 năm, hắn cũng sớm đã độc phát thân vong, chết tại huyễn trận bên trong. Quả nhiên, tại Nhạc Thanh trong đan điền, Khương Vân liếc mắt liền thấy được một kiện ngân quang lóng lánh khôi giáp, liền như là dùng tình quang chế tạo thành đồng dạng. Thần thức đảo qua cái này khôi giáp, lập tức để Khương Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Này giáp, tên là Tinh Linh Giáp, thình lình vẫn là một kiện đạo khí, chuyên môn dùng để bảo hộ đạo linh. Mà lại càng thần kỳ là, này giáp lại còn có thể chia ra làm 9, mặc dù sau khi tách ra uy lực sẽ có yếu bớt, nhưng đối với Khương Vân tới nói, lại là thật thích hợp, đơn giản tựa như chuyên môn vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Chính là bởi vì có cái này Tinh Linh Giáp, Nhạc Thanh căn bản cũng không sợ Khương Vân tỏa hồn hương cùng tán linh tiên. Chỉ bất quá, cái này Tinh Linh Giáp cũng không phải là Nhạc Thanh sở hữu, mà là hắn không biết dùng cái gì đại giới theo những người khác chỗ mượn tới, trong đó còn có người khác lưu lại một đạo thần thức. Giống như Khương Vân muốn để cái này Tinh Linh Giáp triệt để thuộc sở hữu của mình, như vậy thì nhất định phải đem đạo này thần thức xóa đi. Mặc dù Khương Vân biết rõ, nếu như chính mình xóa đi đạo này thần thức chủ nhân tất nhiên có thể biết được, nhưng là hắn thực sự chịu đựng không được đạo khí này dụ hoặc, cho nên quyết tâm, vây tay, một đoàn mệnh hỏa lập tức tràn vào Tinh Linh Giáp bên trong. Mệnh hỏa là xóa đi thần thức tốt nhất công cụ. Chỉ bất quá tu sĩ khác mệnh hỏa vô pháp làm đến điểm này, nhưng là Khương Vân mệnh hỏa đã kinh lịch 3 lần niết bàn, mà lại mệnh hỏa bên trong còn có Diệp Thiên Thạch mệnh hỏa chi lực, cho nên hắn bây giờ mệnh hỏa triệt để bùng ra, đã có thể đạt tới 100 trượng phương viên. Nhưng dù cho như thế, Khương Vân cũng là bỏ ra trọn vẹn 9 ngày thời gian mới đưa cái kia đạo thần thức cho triệt để xóa đi. Theo Tinh Linh Giáp bên trong đạo này thần thức bị xóa đi, tại ngàn vạn đạo giới bên trong cái nào đó thế giới bên trong, một tên đang ngồi ở một chỗ trên đỉnh núi, trong mi tâm có một vòng trăng sáng ấn kỳ mỹ lệ nữ tử, đột nhiên sắc mặt đại biến. Đáng chết Nhạc Thanh, ngươi cũng dám biến mất lao nương lưu tại Tinh Linh Giáp bên trong thần thức, muốn tướng Tinh Linh Giáp chiếm thành của mình, ta xem ngươi là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, nữ tử đã đứng dậy, một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích.